Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. 547. Mọi người theo thuyền cúi xuống đến khi, trong hồ thủy Tê Giao Xà tụ tập ở dưới nước, lấy cặp kia u màu lam ánh mắt nhìn chằm chằm lên bờ nhân. Phàm là bị nó ánh mắt nhìn chăm chú nhân, trong lòng tự dưng dâng lên nhất cỗ quái dị cảm giác. Khiếp người được ngay. Loại này dừng chân ở dưới nước sinh linh, hung tàn đáng sợ, như vô kinh sợ, hội đem sở hữu trên mặt hồ sinh linh đều kéo vào trong nước, trở thành chúng nó đồ ăn. Bất quá đối với cường giả mà nói, chúng nó liền không đủ vì lo, đối chúng nó xem thường. Phượng Lưu Thanh quay đầu, huy tay áo mà đi, một đạo hoa mỹ Phượng Hoàng Linh Hỏa sát mặt hồ mà qua. Phượng Hoàng Linh Hỏa nổi bật lên kia hồ nước càng thanh thấu xinh đẹp. Hồ nước nháy mắt bị bốc hơi. Hồ hạ tụ tập thủy Tê Giao Xà thậm chí không thể kịp thời né tránh. Cũng đã biến thành một chương khô quắt bán trong suốt giao xa trạng vật. Hơn nữa lúc này đây, liền tính chúng nó ngâm mình ở trong nước, cũng vô pháp lại phục sinh, giống như một cái lụa mỏng, theo hồ nước tung bay. Sở trước không rõ này là ý gì, nhịn không được nhìn về phía Phượng thiếu chủ, Phong thiếu chủ tựa hồ khinh thường để ý tới nàng, không có giải thích ý tứ. Huyền thông thanh âm vang lên, thủy Tê Giao Xà mặc dù không đủ vì lo, nhưng ngươi đã từng giết qua nó đã nhớ kỹ khí thức của ngươi, túng ngươi thành công rời đi nơi đây, ngày khác chỉ cần đến có thủy địa vực, sẽ gặp chịu này nguyền rủa. Sở trước kinh ngạc hạ. Khẳng định nói, Phượng thiếu chủ là vì ta giải rủa. Phượng Lưu Thanh căng ngạo nâng lên cằm. Phượng mâu ba quang liễm diễm, ngươi hảo hảo là bản thiểu chủ coi trọng, bản thiểu chủ tự không thể để cho ngươi bị bực này thấp kém vật nguyền rủa. Sở trước thành khẩn nói. Đa tạ Phượng thiếu chủ, tại hạ ghi nhớ trong lòng, Phượng thiếu chủ thập phần vừa lòng của nàng tức thời. Xem thế này nàng biết bản thân so kia cái ngay cả song tu cũng không dám túng nam nhân tốt hơn. Nhiều đi, trong đám người, Yến Nhã chính cùng rốt cục lộ diện Thương Thị huynh muội thấy đến một màn như vậy. Thần sắc khác nhau, Yến Nhã chính mâu sắc phi thâm. Hắn không nghĩ tới Phượng Cốc thiếu chủ đối sở trước dĩ nhiên là nghiêm cẩn. Này cũng không tốt là mà ni Thương Thị huynh muội một mặt khiếp sợ. Bọn họ chẳng qua là bị quan đến thuyền hạ phạm mấy nguyệt sống. Thế nào xuất hiện khi, cảm giác giống như thời tiết thay đổi. Tiếp theo, Phượng Lưu Thanh tung ra một con thuyền vân tiên thuyền. Nó ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, biến thành một cái quái vật lớn. Toàn thân lưu vân sắc, đường cong lưu sướng, so với qua lại hạm càng cao cấp. Sở trước ngửa đầu xem này chiếc vân tiên thuyền. Lại minh bạch Phượng thiếu chủ tự tin từ nơi nào đến. Chẳng trách dám như vậy chạy đến hoang trạch, một đám người nhảy lên vân tiên thuyền sau. Vân tiên thuyền hưu vừa hạ chiều xa xa bay đi, rời đi đáy vực, sở trước mang theo mấy con thằng nhóc con tượng đến vân tiên thuyền sau. Còn không kịp chung quanh xem, đã bị thị nữ mang đi nghỉ ngơi, lúc này chuẩn bị cho nàng phòng thập phần xa hoa. Có thể thấy được của nàng địa vị đã vô hình gian lại cất cao một cấp bậc. Sở trước nghĩ đến làm cho nàng có đãi ngộ như thế Phượng thiếu chủ. Không khỏi bật cười, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên xem xét nàng, tựa như không rõ nàng ở cười cái gì. Chủ nhân, hư điểu giống như cũng không hư. Huyền Nguyên mở to một đôi đen sậm ánh mắt, ngơ ngác nói, Huyễn Ngu cũng thật dối dám. Chủ nhân, ngươi không thể ái mộ hắn, hồng mao dị thử cái gì cũng đều không hiểu. Ôm một viên hỏa tinh thạch, một đôi ngập nước mắt đen xem xét bọn họ, sở trước buồn cười nói. Hắn vẫn là cái tể nhi đâu, ta làm sao có thể ái mộ hắn. Nàng đối vị thành niên giống được không có hứng thú, Phượng thiếu chủ xem tựa như cái kiêu ngạo trung nhị thiếu niên. Nói muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Chẳng qua là nói dỗi bãi. Lão đại hảo, Huyền Nguyên tiếp tục nói. Huyễn Ngu mãnh gật đầu. Bọn họ trong lòng chỉ có một lão đại, không tiếp thụ những người khác, cho dù là Phượng Hoàng cũng không được. Phong Chiếu tuy rằng không ở, nhưng hai cái trung tâm các tiểu đệ tận hết sức lực vì hắn soát tồn tại cảm. kiên quyết không cho kia chim phượng hoàng thằng nhãi con một chút cơ hội. Sở trước cảm thấy này hai cái ít hơn nhiều lo lắng. Làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều. Sau đó liền xuất môn, chuẩn bị đi tìm Thương thị huynh muội lưỡng. Huyền Nguyên cùng Huyền Ngu lo lắng kia phượng thiếu chủ lại đã chạy tới hiến ân cần. Đi theo nàng cùng nhau xuất môn, ngăn chặn bọn họ cô nam quả nữ đãi ở cùng nhau khả năng. Sở trước tìm cái thị nữ, hỏi rõ Thương thị huynh muội trụ địa phương, rất nhanh sẽ tìm đi qua. Thương thị huynh muội sở trụ địa phương, khoảng cách sở trước trụ địa phương có một đoạn khoảng cách. Sở trước một đường đi qua, trong lòng có cái đại khái ấn tượng. Thương thị huynh muội mở cửa khi, nhìn đến ngoài cửa sở trước, thập phần ngoài ý muốn. Sở cô nương, Thương xí trần chờ kêu một tiếng. Thương Trúc đứng ở muội muội phía sau, trên mặt không có dĩ vãng cợt nhả, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Sở trước nhìn nhìn bọn họ, cười nói, không mời ta đi vào tọa tọa sao? Thương xí nhìn nhìn nàng, mở cửa cho bọn họ vào đi. Phòng cũng không lớn, là phượng cốc người hầu tiêu chuẩn phòng, bài trí cũng thập phần đơn sơ, cùng sở trước hiện tại trụ kia gian phòng hoàn toàn không thể so sánh. Có chút đơn sơ, sở cô nương ngồi đi, Thương xí ra mặt chiêu đãi nàng. Bình thường biết ăn nói Thương Trúc tắc đứng ở một bên ngậm miệng không nói. Sở trước nơi nào không rõ bọn họ thái độ vì sao chuyển biến. Cười nói, các ngươi không cần như thế. Ta cùng Phượng Cốc thiếu chủ hoàn toàn không quan hệ. Lần này chẳng qua là mượn hắn thế. Đi Nam Giã Phượng Cốc một chuyến, Thương thị huynh muội lưỡng kinh ngạc xem nàng. Lúc đó bọn họ ba người cùng nhau bị đưa trên thuyền khi đã bị tách ra, bọn họ bị người trên thuyền hỏi rõ ràng lai lịch cùng thân phận sau. Rất nhanh sẽ cùng thuyền quản sự đạt thành hiệp nghị, bị đưa thuyền tối hạ tầng làm việc, luôn luôn không thấy quá sở trước, trong lòng bao nhiêu cũng vì nàng lo lắng, nào biết lại nghe được sở trước tin tức khi phát hiện nàng đã trở thành Phượng Cốc thiếu chủ khâm điểm chuẩn nàng dâu. Phượng Cốc thiếu chủ dục muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ. Lần này Phượng chủ ngày sinh, nhưng lại muốn dẫn nàng trở về gặp Phượng chủ, hiển nhiên là muốn đem danh phận định ra. Nghe thế tin tức khi, huynh muội lưỡng đều có chút choáng váng. Viêm Thực Sơn tuy rằng coi như là nhất phương thế lực, nhưng hoàn toàn không thể cùng Nam Giã Phượng Cốc đánh đồng. Bọn họ không nghĩ tới sở trước nguyên lai còn có lớn như vậy tạo hóa, không khỏi đoán sở trước lai lịch, cảm thấy nàng định không là bừa bãi vô danh hạng người. Bằng không Phượng Cốc thiếu chủ làm sao có thể bỗng nhiên liền quyết định cùng nàng kết thành đạo lữ. Sở trước thân phận chuyển biến, cũng nhường Thương thị huynh muội thái độ đi theo biến hóa. Thương Trúc không dám lại tùy tiện cùng nàng đùa, tận lực tránh cho cùng nàng ở chung. Để tránh bị Phượng Cốc thiếu chủ hiểu là mân y bọn họ Viêm Thực Sơn đắc tội không nổi Phượng Cốc. Sở trước gặp huynh muội lưỡng cũng không tin bộ dáng, cũng không vội mà giải thích, hỏi bọn hắn mấy ngày này trải qua thế nào. Tuy rằng sơ ngộ khi cũng không làm gì thân cận, sau này tốt xấu cùng nhau trải qua nguy hiểm cùng nhau chạy trốn. Coi như là có một đoạn cách mạng tình nghĩa. Hiện tại bọn họ đáp thượng Phượng Cốc thiếu chủ đi nhờ xe rời đi hoang trạch. Không cần thiết lại lẫn nhau phòng bị, quan tâm vài câu cũng không có quá nhiều ngại. Chúng ta đã cùng trên thuyền quản sự nói tốt, mượn bọn họ thế rời đi hoang trạch, đợi đến Phượng Cốc sau, lại tự hành rời đi. Ngày sau chắc chắn cùng lễ trọng hồi báo, Thương xí hồi đáp. Sở trước nghe xong, gặp huynh muội lưỡng lòng có tính toán trước. Phượng Cốc coi như là thông tình đạt lý, liền không nói cái gì nữa. Sao sao sao vân tiên thuyền một đường vững vàng phi hành. Trên bầu trời ngẫu nhiên có hoang cầm bay qua, chính là vân tiên thuyền tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ hoang cầm phản ứng đi lại, vân tiên thuyền dĩ nhiên hưu một chút rời đi thật xa. Sở trước mang theo tam chỉ tiểu nhân đứng ở cửa sổ mạn tàu tiên. Thấy đến một màn như vậy sao? Đều có chút kinh ngạc, chủ nhân, này chiếc tiên thuyền thật là lợi hại, Huyền Ngu kinh ngạc nói. Qua lại hạm xa xa không đạt được bực này tốc độ. Sở trước ân một tiếng, đối Hồng Mông chi cảnh luyện khí trình độ cũng có chút kinh ngạc. Theo Phượng Lưu Thanh, một hàng thủ cách bọt nước khi triển lãm xuất ra pháp bảo pháp khí cũng biết. Hồng Mông chi cảnh luyện khí trình độ so với đại hoang giới chút không thấp. Chúng ta Phượng Hoàng bộ tộc là trời sinh luyện khí sư, nhất đạo thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền gặp đứng ở cách đó không xa Phượng thiếu chủ. Hắn hôm nay thay đổi một thân hoa mỹ trường bào. Xa xa xem, giống như Phượng Hoàng vĩ vũ. Đưa hắn nổi bật lên hiên ngang bất phàm. Liễm diễm sinh choáng váng. Nhìn đến hắn, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên theo bản năng dính nhanh sở trước. Hành động gian lộ ra một loại phòng bị. Phượng Lưu Thanh ghét bỏ nhìn này hai cái thằng nhãi con. Hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Sở trước cười hỏi hắn. Này Vân Tiên Thuyền nhưng là Phượng chủ sở luyện chế. Tự nhiên là gia mẫu, Phượng Lưu Thanh kiêu ngạo trả lời. Sở trước nga một tiếng. Xem xét hắn, Phượng thiếu chủ có một vị hảo mẫu thân, hơn nữa là cái hộ thằng nhãi con mẫu thân. Chẳng trách Phượng thiếu chủ tính cách còn như thiếu niên này tì khí. Không biết thời điểm, rất kéo thù hận, nhận thức sau. Cảm thấy cũng liền như vậy. Phượng Lưu Thanh luôn cảm thấy nàng lời này có gì đó không đúng. Nhưng xem nàng một mặt thành khẩn, lại nói không nên lời làm sao không thích hợp. Hắn vốn là tưởng hướng sở trước triển lãm một chút bọn họ Phượng Hoàng bộ tộc thiên phú năng lực. Thực lực cũng là hấp dẫn bạn lữ một loại không thể thiếu gì đó. Thiếu chủ hắn như thế bất phàm, chẳng lẽ nàng thực không động tâm? Phượng Lưu Thanh âm thầm nhìn sở trước vài lần, buồn bực đi rồi, Vân Tiên Thuyền ở hoang trạch cấp tốc đi qua, hoàn toàn không nhìn đến từ hoang trạch nguy hiểm, đối với sở trước bọn họ mà nói, cần một tháng thậm chí mấy tháng gian khổ bôn ba lộ trình. Chẳng qua là Vân Tiên Thuyền mấy ngày thời gian, sở trước cảm thấy cảm khái, chẳng trách Thương Thị huynh muội nguyện ý cùng người trên thuyền đạt thành hiệp nghị. Mượn bọn họ phương tiện rời đi, sở trước quan sát một lát Vân Tiên Thuyền, liền không hề để ý tới. Trải qua mỗi ngày vô sự tu luyện, có việc đi mai cô nơi đó báo danh ngày. Hai tháng sau, Vân Tiên Thuyền bay ra hoang trạch, đối với sở trước bọn họ mà nói. Hoang trạch chung này hội làm cho bọn họ bị lạc kỳ quái lực lượng. Đối Phượng Lưu Thanh cũng không trở ngại tác dụng. Bọn họ có được có thể minh xác chỉ thị phương hướng pháp khí. So với minh tâm kính muốn xa hoa rất nhiều, căn bản không ngờ lạc đường, thập phần thuận lợi rời đi sở trước đoàn người dẫy dụa vài năm cũng không nhất định có thể dẫy. Dụa đi ra ngoài hoang trạch nơi, Vân Tiên Thuyền xuyên qua một mảnh hôi mông mông không gian. Xa xa có lôi minh chi tiếng vang lên, lôi minh còn chưa đuổi theo. Đã phá vỡ hôi mông mông không gian, xuất hiện tại một mảnh linh khí hành lung nơi, trong không khí linh khí phá lệ nồng đậm đến chỉ có đại hoang giới mỗ ta cao cấp linh mạch nơi tài năng dựng dục xuất ra linh. Nhưng đối với Hồng Mông chi cảnh mà nói, nơi này chẳng qua là cái không chớp mắt dã ngoại nơi. Vân Tiên Thuyền không có chút lưu lại, tiếp tục đi trước, sở trước cảm thụ được trong không khí linh lực. Đối Hồng Mông chi cảnh có một cái càng khắc sâu nhận thức. Hồn độn hóa linh, đây là một cái hồn độn khí cùng linh khí cùng tồn tại không gian. Mặc kệ linh khí bị tiêu hao bao nhiêu, hồn độn khí đều hội bổ sung đi lên, khiến cho mảnh này không gian trở thành dựng dục thiên tài địa bảo cùng sinh linh phúc linh nơi. Dựng dục ra đủ loại bất đồng chủng tộc, nhưng thần thú tại đây phiến đại lục chung chiếm cứ, mà đại hoang giới. Thần thú đại đa số ở vực ngoại chi cảnh, ít có hội cùng nhân sửa hỗn cự ở cùng nhau. Vân Tiên Thuyền một đường đi trước, giống như trên bầu trời vương giả, hoành hành ngang ngược mà đi, chưa nhận đến gì ngăn trở. Nửa năm sau, rốt cục đến Nam Dã Phượng Cốc. Hết chương.